Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 396, Âm Dương Sinh Tử Luân. Chí Tôn đến, canh thứ hai, Sư Tôn, Kỷ Ninh đi vào Chu Hạo trước người, liền khom người bái nói. Hắn là nghe nói Chu Hạo cùng cô độc bệ hạ sau đó thì vội vàng chạy đến. Tuy nhiên lấy hắn hiện tại đạo quân cảnh tu vi căn bản không giúp đỡ được cái gì. Nhưng hắn vẫn là tới. Tu vi tiến bộ không nhỏ. Chu Hạo đối với Kỷ Ninh gật gật đầu. Đối phương phần này tâm cũng không tệ lắm. Sư Tôn, cái kia cô độc bệ hạ. Kỷ Ninh nhìn lấy chung quanh băng phong quân đoàn. Hơi nghi hoặc một chút. Cảm giác bầu không khí có chút không đúng a. Không sao, đã giải quyết. Chu Hạo khoát khoát tay. Kỷ Ninh vẫn hơi nghi hoặc một chút. Độc cô bệ hạ uy danh hắn cũng là biết đến. Sư Tôn giải quyết như thế nào? Hơn nữa nhìn cô độc bệ hạ thủ hạ quân đoàn giống như có lẽ đã thần phục Chu Hạo. Trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Chỉ là cái suy đoán này có chút khủng bố. Chính mình Sư Tôn cũng quá trâu bò đi. Bái kiến Thái Hạo đế quân. Giờ phút này chung quanh đế quân chúa tể nhóm cường giả đều ào ào tiến lên bái kiến. Đối mặt Chu Hạo, giờ phút này bọn họ cũng không có một phương cự bá cao ngạo. Trong mắt mang theo một vệt sợ hãi cùng kính sợ. Đây chính là thực lực mang tới uy thế. Mặc dù bọn hắn cùng Chu Hạo không có có cừu oán. Nhưng đối mặt một cái có thể tùy tiện giết bọn họ cường giả. Bọn họ cũng là muốn biểu hiện được thong dong cũng không có khả năng. Không cần đa lễ, Chu Hạo vẫy tay một dẫn. Lập tức ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó có một cái cự đại âm dương sinh tử luân. Từ hai cái lẫn nhau tương sinh vòng xoáy khổng lồ tạo thành. Phạm vi rộng, làm cho người rung động. To lớn vòng xoáy màu xanh lục, dường như một cái rộng lớn thế giới màu xanh lục, cái kia chung quanh lục quang trùng trùng điệp điệp dường như mặt biển. Vòng xoáy màu đen chung quanh thì là một mảnh quang mang thế giới. Cái này âm dương sinh tử luân theo tới gần, thời không các loại hết thảy quy tắc cũng bắt đầu vặn vẹo. Sự cường đại của nó đã đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Nó thuần túy bằng vào tự thân lực lượng, cũng đủ để sụp đổ vũ trụ tự nhiên vận hành quy tắc. Sự cường đại của nó thậm chí gần như cùng Chí Tôn sánh vai. Chí Tôn tương đương với sơ nhập đại la cảnh cường giả. Bất quá nó là không có sinh mệnh thiên thể, chỉ có thể bị động bị đánh. Chỗ lấy Chí Tôn nỗ lực đầy đủ đại giới vẫn có thể hủy đi nó. Cái này âm dương sinh tử luân là cái này viêm long biên giới một cái hủy diệt tuyệt địa. Cũng là đặt ở viêm long biên giới vô số sinh linh trên đầu một khối đá lớn. Bởi vì nó đang không ngừng mở rộng. Cũng có ngày khẳng định sẽ hủy diệt toàn bộ viêm long biên giới. Liền đem ngươi làm ta hành cung đi. Chu Hạo đánh giá vũ trụ này tự nhiên hình thành âm dương sinh tử luân. Thân thủ hướng về nó chộp tới. Theo Chu Hạo tay cầm duỗi ra, đại thủ hóa thành một cái vô biên vô tận che trời bàn tay. Bàn tay sinh động như thật, trên lòng bàn tay đường vân đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Sư Tôn lại muốn đối âm dương sinh tử luân xuất thủ. Kỷ Ninh trong mắt chừng một cái, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Cái này âm dương sinh tử luân là toàn bộ viêm long biên giới uy hiếp. Nhưng vì cái gì đến bây giờ vẫn tồn tại, cũng là bởi vì Chí Tôn không xuất thủ, bọn họ căn bản hủy diệt không rơi. Chẳng lẽ Sư Tôn đã đạt tới Chí Tôn cảnh rồi? Nghĩ tới đây, Kỷ Ninh càng là thật không thể tin, trong mắt lóe lên kích động vẻ sùng bái, nhìn lấy cái kia che trời cự trường, hắn dường như nhìn đến từng cái kiếm đạo hải dương. Vô số kiếm đạo hoa văn xen lẫn, nhìn đến hắn như si như say. Thái Hạo đế quân muốn hủy diệt âm dương sinh tử luân. Thái Hạo đế quân chẳng lẽ đã trở thành Chí Tôn rồi? chung quanh vô số cường giả kích động mà hoảng sợ. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước, vô cùng kích động, bởi vì nếu như Viêm Long vực giới bị âm dương sinh tử luân hủy đi, bọn họ cũng chỉ có thể lưu lạc, đến lúc đó cơ hồ toàn bộ sinh linh đều phải chết. Chỉ có đứng đầu nhất số rất ít sinh linh mới có thể bị mang theo tại trong động thiên tiến hành phiêu bạt, tức liền đi còn lại vực giới, những cái kia biên giới cũng là có chủ. Bọn họ kẻ ngoại lai tự nhiên bị bài xích, thời gian cũng sẽ rất khó chịu, cho nên không có người muốn Viêm Long biên giới bị hủy diệt. Nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chí Tôn là tương đương với Đại La tồn tại, đứng tại tu hành văn minh đỉnh đầu, đối đãi sự vật cũng khác biệt, căn bản sẽ không để ý tới loại chuyện này. Tại Chí Tôn nhãn bên trong, đây là vũ trụ quy luật tự nhiên, thuận theo tự nhiên liền có thể. Oanh, âm dương sinh tử luân tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, bắt đầu bản năng phản kháng. Chỉ thấy vòng xoáy màu xanh lục cùng vòng xoáy màu đen đồng thời đột nhiên mở rộng. Cơ hồ trong nháy mắt, phạm vi thì khuếch trương mấy lần. Theo lại đột nhiên thu nhỏ đến chỉ có trước kia lớn nhỏ non nửa. Đột ngột mở rộng, thu nhỏ, để hai lớn nước xoáy uy năng cũng đều tăng vọt. Kỷ Ninh cùng chung quanh một đám đế quân chúa tể đều đứng vô cùng xa xôi, nhưng cả đám đều cảm nhận được trong lòng kinh hãi hoảng sợ. Loại kia uy năng trong nháy mắt là có thể đem bọn họ ma diệt thành cho. Uy lực rất không tệ, đều đạt tới đại la cảnh lực lượng. Nếu là cái thế giới này chí tôn, chỉ sợ còn muốn phí chút khí lực mới có thể hủy diệt. Bất quá đối với ta mà nói, lại không có cái gì áp lực. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại là chí tôn kiếm đạo tiểu thành, tương đương với cái thế giới này trung cực chí tôn, thực lực viễn siêu phổ thông chí tôn. Hắn năm ngón tay mở ra, dường như năm chuôi tuyệt thế thần kiếm, mỗi một cái ngón tay đều so một tòa cương vực còn lớn hơn. Giống như vô số kiếm khí tạo thành, phong mang cường đại, năm ngón tay một nắm. Vô số kiếm đạo trận văn lạc ấn vào âm dương sinh tử luân bên trong. Âm dương sinh tử luân tuy nhiên lực lượng cường đại, nhưng chỉ là không có sinh mệnh thiên thể, tương đương với một cái tử vật. Theo từng đạo trận văn chui vào trong đó, âm dương sinh tử luân bắt đầu co vào, nhưng uy năng lại là biến đến càng càng mạnh mẽ, sau cùng hóa thành một cái to bằng cái thớt đen trắng bàn quay. Nhìn đến cái này bàn quay, chung quanh một đám chúa tể đế quân đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bọn họ biết, cái này âm dương sinh tử luân tuy nhiên nhỏ đi, nhưng uy năng tuyệt đối tăng vọt. Hưu, Chu Hạo vẫy tay, âm dương sinh tử luân hóa thành một đạo lưu quang bay tới, rơi vào Chu Hạo lòng bàn tay, đã hóa thành lớn chừng bàn tay. Tê, Thái Hạo đế quân thế mà đem âm dương sinh tử luân luyện chế thành một món pháp bảo, khẳng định đạt tới chí tôn. Âm dương sinh tử luân rốt cục giải quyết, ta Viêm Long vực giới không có cái này sụp đổ chi hoạn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, cái này Viêm Long vực giới lại có thể tiếp tục tồn tại vô tận dài dằng dặc chi năm tháng. Chúng ta không dùng di chuyển, giờ khắc này chung quanh một chúng đế quân chúa tể đều kích động đến run rẩy. Không chỉ có tận mắt thấy một vị trí tôn quật khởi, còn giải quyết Viêm Long biên giới nguy cơ sinh tử. Bái tạ Thái Hạo chí tôn. Chung quanh một chúng đế quân chúa tể ào ào khom người bái nói, trong mắt mang theo kính ngưỡng cùng kính sợ. Chí tôn, đây là đứng tại tu hành văn minh đỉnh cao nhất cường giả, cũng là tuyệt đại đa số chúa tể tu hành vô tận năm tháng cũng chưa từng gặp qua một vị chí tôn. Dù sao, toàn bộ hỗn độn vũ trụ cũng thì mấy cái như vậy. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tốt, tất cả giải tán đi. Chu Hạo phất phất tay, âm dương sinh tử luân bay ra, hóa thành một cái vài trăm bên trong cao lớn bàn quay, rơi vào giao hòa cảnh bên trong, tạm thời làm Chu Hạo hành cung cùng đạo tràng. Chu Hạo mang theo Kỷ Ninh, cầm hỏa thần Tô Vưu Cơ tiến vào bên trong. Bên trong là hai cái rộng lớn vô biên thế giới. Theo Chu Hạo tiến vào, từng tòa tinh mỹ huy hoàng cung điện hiện lên. Ta Viêm Long biên giới cũng ra một vị trí tôn. Muốn là trí tôn có thể tương đạo tràng lưu tại nơi này liền tốt. Vô số chúa tể hứa quân nhìn lấy cái kia âm dương sinh tử luân. Trong lòng vẫn như cũ rung động, hưng phấn tâm tình kích động, khó có thể nói nên lời. Nơi này phát sinh sự tình tự nhiên là lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra đi, vô luận là Chu Hạo một kiếm chảm cô độc bệ hạ, vẫn là nhất trưởng luyện hóa âm dương sinh tử luân, đều là rung động không thôi tin tức. Đương nhiên, càng thêm rung động là Chu Hạo cũng đã đạt tới chí tôn cảnh. Đây mới là lớn nhất kình bạo tin tức. Chỗ xa xa một tòa hắc ám chi địa, trong hư không tối tăm, có một tòa cự đại hình tam giác khu vực. Tại hình tam giác khu vực hạch tâm có từng tòa xinh đẹp sáng chói cung điện. Mỗi một tòa cung điện đều lơ lửng để đó kim quang. Ở trong đó lớn nhất nguy nga cao nhất một tòa cung điện bên trong, chủ nhân, một tên tản ra vĩnh hằng đế quân khí tức thanh y thiếu niên cung kính đi tới một tòa cửa tĩnh thất bên ngoài. Trong tĩnh thất đang có lấy một tên mặc lấy trường bào màu đen lão hói đầu người. Đầu hắn phía trên còn có hai đầu râu thịt phiêu đáng. Một đôi hiện ra con mắt màu vàng óng đang theo dõi trước người. Trước người hắn đang có lấy đầu lâu lớn một khỏa màu xám viên cầu. Viên cầu bên trên có vô số đường vân. Cái này lão hói đầu người râu thịt phiêu đáng, hai con mắt lại rất hưng phấn. Thân thủ nhẹ nhàng tại màu xám viên cầu phía trên một chút. Màu xám viên cầu bữa nay lúc vô số đường vân biến hóa, một cỗ đáng sợ uy năng đang nổi lên. Không đúng, lão hói đầu người lắc đầu. Lại duỗi ra tái nhợt tay phải nhẹ nhàng điểm một cái. Màu xám viên cầu khôi phục bình tĩnh. Chủ nhân, bên ngoài truyền đến tiếng thứ hai tiếng la. Hiển nhi, chuyện gì quấy rầy ta? Lão hói đầu người lúc này mới tỉnh giấc. Mở miệng nói, Đạt Phong lĩnh chủ truyền đến tin tức nói. Viêm Long vực giới có một cái tên là Thái Hạo đế quân cường giả. Một kiếm chém giết chuyển hóa làm áo vàng đế quân, nắm giữ mấy món mạnh mẽ Tây Tư tộc binh khí lại không kém gì Đạt Phong lĩnh chủ cô độc bệ hạ. Nhất trưởng luyện hóa có thể hủy diệt một cái biên giới âm dương sinh tử luân. Chỉ sợ không phải chí tôn cũng có Tây Tư tộc tôn chủ thực lực. Ngoài cửa thanh y thiếu niên cung kính nói, âm dương sinh tử luân. Lão hói đầu người bắt đầu không để bụng. Nhưng nghe đến âm dương sinh tử luân lúc, nhướng mày, thôi diễn một phen về sau, đột nhiên cọ một chút đứng dậy, thế mà thật lại có mới chí tôn ra đời. Cái này lão hói đầu người tự nhiên chính là người tu hành văn minh chân chính đứng ở tối đỉnh. Phong chí cao tồn tại, hồng nhiên chí tôn. Chí tôn nhóm hành tung khó tìm, hồng nhiên chí tôn đã coi như là rất tốt một cái. Bởi vì hắn cơ hồ một mực đợi tại chính mình động phủ, là dễ dàng nhất tìm kiếm được, cũng là phụ trách ngoại giới tin tức. Hắn thôi diễn không đến Chu Hạo tin tức, nhưng Viêm Long biên giới âm dương sinh tử luân hắn là có thể thôi diễn đi ra. Không phải chí tôn tuyệt đối không có khả năng nhất trưởng luyện hóa cái kia âm dương sinh tử luân. Ta đi Viêm Long vực giới, hồng nhiên chí tôn nói ra. Lập tức vung tay áo, hoa, dường như mặt nước gợn sóng dập dờn. Hồng nhiên chí tôn vừa cất bước thì biến mất tại gợn sóng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, lại ra một cái chí tôn. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.